Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2332, chương 2335. Chưa bao giờ bái kiến độ kiếp sát. Tuyệt thế thiên ma một kiếm đem Chu Húc đầm sâu cánh tay chặt đứt. Ngoài ra một kiếm theo tới, kiếm khí màu lam đậm sâu thiên túng địa, hướng Chu Húc đầm sâu đầu bộ lạc hạ, đậm đà tới cực sát tức ngưng tụ lúc này. Cả trên trời hắc mặc đều bị lôi xé ra một đạo lớn vô cùng vết rách. Chu Húc đầm sâu bóp nát trên người một quả cuối cùng ngọc bội. Thánh thú Chu tước huyết dịch thả ra ngoài, ngưng tụ thành bền chắc không thể gãy huyết thuẫn. Cự kiếm bổ vào huyết thuẫn bên trên, năng lượng nổ tung vặn vẹo, bá đạo lại quỷ dị, kiếm khí màu xanh lam rất cường đại, nhưng lại không cách nào đem huyết thuẫn bổ ra. Oanh, làm huyết thuẫn mất đi năng lượng tan vỡ thời điểm, Chu Húc đầm sâu đã lần nữa phóng xa khoảng cách, vô vị giãy giụa mà thôi. Tuyệt thế thiên ma một đòn chưa thành, trên mặt cũng không có qua nhiều thần sắc, sau lưng hai cánh một cánh, cực nhanh địa lần nữa ép tới gần Chu Húc đầm sâu. Một đạo đạo thánh hỏa viêm thuật nhào tới, bị tuyệt thế thiên ma hời hợt huy kiếm bổ ra. Chu Húc đầm sâu nhìn lần nữa ép tới gần tuyệt thế thiên ma, một loại cảm giác vô lực nước vọt khắp toàn thân. Vậy để cho nhân hít thở không thông, khí thế cùng vô địch lực lượng, căn bản không cách nào đánh, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Lúc này, tuyệt thế thiên ma đại kiếm lần nữa đối diện chém xuống. Chu Húc đầm sâu đã không có thể giữ được tánh mạng sự vật. Nhìn kia ở trong tầm mắt, càng ngày càng đại kiếm nhận. Rốt cuộc biết chính mình cần phải đối mặt tử vong. Hắn đáy mắt có không thôi. Hắn còn muốn giãy giụa một chút, nhưng kiếm thế phong kín hắn toàn bộ động tác. Hắn vào giờ khắc này lại không thể tránh né. Đột nhiên, bóng mờ ra, có hàn quang chợt hiện. Một cô thiếu nữ từ trong bóng ma nhảy ra, chắn Chu Húc đầm sâu trước mặt, tay cầm lưỡi dao sắc bén hàn quang thẳng diệu 3000 dặm. Tuyệt thế thiên ma đều bị này một cổ hàn quang thiếu chút nữa sáng mù cặp mắt. Kinh khủng kia sát khí càng làm cho nó quanh thân lực lượng đều bị đọng lại như thế. Đây là cái gì dạng sát khí? Nồng nặc đều đang có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Tuyệt thế thiên ma sắc mặt lần đầu tiên xảy ra kịch biến. Trong tay cự kiếm đánh xuống, lại bổ vào kia diệu thế hàn quang trên. Song phương lực lượng lần nữa ầm ầm nổ lên. Nó thấy rõ trước mắt xuất hiện thiếu nữ, chính là trước bị nó một chiêu đánh bại thiếu nữ. Tương tự cảnh tượng, đồng dạng là tuyệt thế thiên ma cùng Diệp Linh binh khí tiếp nhận. Nhưng lần này, tuyệt thế thiên ma cảm nhận được trong kiếm truyền tới đáng sợ cực kỳ lực lượng. Nó cũng không còn cách nào một kiếm đem thiếu nữ đánh bay. Tuyệt thế thiên ma có chút mộng, nữ nhân này là không phải đang ở độ kiếp sao? Làm sao còn có thể chạy tới đánh nhau? Độ kiếp nhưng là vừa phân thần liền muốn mệnh kết quả. Người này lại còn có thể xông lại cùng nó đối chém. Đổi còn lại độ kiếp người đã sớm chết 10 lần trăm lần rồi. Ngay sau đó, nó lại phát hiện một món càng quỷ dị hơn sự tình. Nó phát hiện thiếu nữ thần khí trên chủy thủ quấn vòng quanh nào đó mơ hồ, tử trung mang đen lôi đình. Kia lôi đình cho nó rất cảm giác nguy hiểm. Đây là thứ gì? Tuyệt thế thiên ma hai tròng mắt đông lại một cái. Ngươi đoán? Khóe miệng của Diệp Linh nhẹ nhàng giơ lên. Trên chủy thủ tử hắc lôi đình đột nhiên dọc theo kiếm lớn màu xanh lam một đường lan tràn. Ngay lập tức lan tràn đến trên người tuyệt thế thiên ma. Hủy diệt lôi quang ầm ầm nổ lên, phá hủy trên người nó hết thảy. Tuyệt thế thiên ma thân thể đột nhiên bị kinh khủng lôi đình lôi xé phá hủy. Cái loại này năng lượng kinh khủng nổ nó hét thảm lên. Đây chính là liền sáng thế thần linh cũng có thể thương tổn đến truyền thuyết lôi. sinh ra ở trong hỗn độn căn nguyên thần lôi, siêu thoát trên trời đất. Nó kinh khủng, vượt xa toàn bộ hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng công kích. Diệp Linh thấy nàng thần khí quấn quanh loại này lực lượng kinh khủng thời điểm. Lợi dụng trên thân kiếm hỗn độn thần lôi chém chết tuyệt thế thiên ma, cái này ý tưởng lớn mật liền từ đáy lòng sinh đi ra. Chết đi! Diệp Linh thanh quát một tiếng, chủy ở trong tay hàn quang đại thịnh, phía trên hỗn độn thần lôi không giữ lại chút nào, toàn bộ chuyển tới tuyệt thế thiên ma trên. Diệt thế lôi quang như long xà rong ruổi, xuyên qua thiên ma thân thể, đưa nó hai cánh cũng nổ ra mấy cái lỗ lớn, sau đó chính là mang theo năng lượng cực kỳ cao lượng, điên cuồng phá hủy nó nhục thân cơ năng, thậm chí máu thịt không ngừng sôi sùng sục nổ lên, so với cực hạn lửa cháy bừng bừng đốt cháy còn phải khoa trương. Hủy diệt lôi có thể nổ lên, ngay cả Diệp Linh cũng bị dư âm hất bay, nàng thật vất vả ổn định thân hình. Thần sắc khẩn trương hướng trong lúc nổ tung nhìn, còn lại tu sĩ cũng bị Diệp Linh kia nghịch thiên biểu hiện tươi đẹp đến. Bọn họ không kịp thán phục, cũng đều nín thở ngưng thần nhìn lôi bạo trung tâm. Lôi đình tiêu tan, một cái nám đen thiên ma thân thể xuất hiện ở trời cao. Nó cả người trên dưới không có một chỗ lành lặn phương. Hai cánh rách mướp, thân thể nhỏ xuống sâu lớn hắc mặc. Đầu cũng đều bị đánh rồi một cái lỗ thủng to, lấy độ kiếp lực, đánh giết cường địch, ta cho Diệp Linh đại lão quỳ. Đây chính là độ kiếp giết đi, chưa bao giờ bái kiến cực hạn tao thao tác, đây tuyệt đối là có thể tái nhập Thái Sơ đại lục sử sách cấp độ sử thi độ kiếp. Thành công không? Đều bị đánh thành như vậy, thế nào cũng không thể sống chứ, chúng ta đi bổ mấy đao đi. Đem nó đốt càng triệt để hơn một chút. Được, mấy cái phản hư cảnh trưởng lão thả ra kinh khủng ngọn lửa thuật pháp đánh phía tuyệt thế thiên ma. Đang lúc này, một cái lam sắc vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở tuyệt thế thiên ma quanh thân. Đưa bọn họ thuật pháp toàn bộ cản lại. Hô, một tiếng lâu dài nhưng lại phá lệ sâu thẳm hơi thở âm thanh truyền tới. Trong thiên địa nhiệt độ vào giờ khắc này cũng thấp vài lần. Diệp Linh đôi mắt khẽ run lên, chủy ở trong tay nắm chặt, lại không chết, đạo kia ngay cả hợp đạo siêu cấp đại năng cũng có thể đấm phát chết luôn hỗn. Độn thần lôi, lại cũng không cách nào đánh chết trước mắt cái này thiên ma. Rất tốt, đáng sợ như vậy nhân loại, thậm chí ngay cả hợp đạo kiếp nạn cũng có thể lợi dụng. Ta tuyệt đối không thể để ngươi sống nữa. Tuyệt thế thiên ma lộ ra nụ cười dữ tợn, sau lưng cái đuôi ngọn lửa màu tím hóa thành long trạng thái, ngọn lửa quấn quanh ở hai thanh kiếm lớn màu xanh lam bên trên, để cho cự kiếm cũng dấy lên kia chí mạc ngọn lửa. Tay nó cầm hai thanh tử viêm cháy hừng hực cự kiếm, đổ nát hai cánh mở rộng được càng thêm to lớn. Chuyên biệt với nó đại khí thế kinh khủng bộc phát ra, thậm chí đưa tới chu vi mấy ngàn dặm năng lượng triều tịch. Thật giống như tuyệt thế ma đầu như vậy, để cho thế gian sinh linh cũng sợ hãi không dứt. Ha ha, ngươi một chiêu kia mượn thiên ngoại lôi công kích ta xác thực rất mạnh. Nhưng là bây giờ ngươi vũ khí bên trên đã không có lôi đình rồi. Phía dưới, ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? Tuyệt thế thiên ma đối với cái này cái thứ nhất có thể thương tổn đến người khác loại. Lời nói trở nên nhiều hơn, tựa hồ muốn thấy được đối phương tuyệt vọng. Chu Húc đầm sâu bay đến bên cạnh Diệp Linh, mở miệng nói, ta tới ngăn lại nó. Ngươi cho chúng ta đã làm quá nhiều, mau trốn đi, đây là Chu Tước Tông chiến đấu. Tiếp theo giao cho chúng ta liền có thể... Diệp Linh nhìn bên người vết thương chồng chất nam tử, liếc mắt, nàng biết, Chu Húc đầm sâu không đành lòng nàng chết ở chỗ này. Nhưng nàng không có di chuyển, trong suốt ánh mắt liếc nhìn thiên ma, yêu kiều cười một tiếng nói, ta vũ khí không có lôi đình rồi hả? Ngươi nói không sai, nhưng tiếp đó, cũng không giống nhau nha. Diệp Linh đem chủy thủ giơ cao, tiếng càng thanh âm vang vọng thiên địa, lôi tới, mông mông bầu trời, hạo kiếp thiên địa, có hỗn độn thần lôi xé trời mà rơi. Lôi quang tươi đẹp hôn mê thế gian, như nhũ yến về tổ, lần nữa đánh xuống ở thiếu nữ chủy thủ trên. Long xà đằng múa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.